Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 353. Cái gì chỗ tốt đều làm ngươi chiếm xong rồi. Ngầm ở hậu viện ngoài tường sườn dốc hạ là lục tảo ở thu khoai tây, lúc sau ngắn ngủi nhàn rỗi thời điểm đào. Lúc ấy hậu viện kho hàng đã trang không dưới khoai tây, thêm chi nghĩ đến còn muốn thu bắp cùng khoai lang đỏ, trong phòng khẳng định không bỏ xuống được, vẫn luôn giấu ở hệ thống kho hàng lại không hào lấy ra tới. Vì thế lục tảo liền lợi dụng thời gian rảnh ở hậu viện đào một cái hầm, dùng để làm che lấp chi dùng. Đào đất hầm lục tảo không có thỉnh người hỗ trợ, tất cả đều là nàng một người đào. Hầm đào thật sự đại, vẫn là hao phí nàng không ít công phu, thẳng đến hai ngày trước mới đào hào. Lục tảo lãnh Hoắc Quân đi đến hầm, điểm ánh nến làm Hoắc Quân thấy rõ bên trong khoai lang đỏ cùng khoai tây. Hoắc Quân không dám tin tưởng nhìn toàn bộ hầm lương thực. Nhiều như vậy, nơi này khoai lang đỏ cùng khoai tây là tổng thu hoạch một nửa. Này vẫn là lục tảo sợ số lượng quá nhiều, dọa tới rồi người mua, cho nên ẩn giấu hơn phân nửa ở hệ thống kho hàng. Mặt khác bắp không thể bị ẩm, toàn bộ đều ở hậu viện nhà kho. Lục tảo nhìn Hoắc Quân, ngươi nhìn xem đi. Hoắc Quân sớm đã biết lục tảo loại ra khoai tây rất lớn, nhưng hiện tại lại nhìn đến so tay còn lớn lên đỏ thẫm khoai, liền mạc ước có thể đoán được nó sản lượng có bao nhiêu cao. Phía nam rất nhiều ốc ruộng tốt, mẫu sản cũng bất quá 300 dư cân, mà này đó khoai lang đỏ sản lượng xa xa cao hơn lúa mạch. Nếu tất cả mọi người gieo trồng loại này cao sản khoai lang đỏ cùng khoai tây, kia thế gian này chỉ sợ liền lại không vô pháp chắc bụng người. Bất quá Hoắc Quân đều không phải là thánh phụ, không có ở đây không mưu này chính, hắn chỉ cần quản chính mình yêu cầu che chở người ấm no có thể, còn lại người không phải hắn trách nhiệm. Khoai lang đỏ sản lượng so khoai tây còn cao, Hoắc Quân năm nay phía nam thiếu thu, chờ đến năm sau thu hoạch vụ thu phía trước, triều đình chỉ sợ đều sẽ không đúng hạn vận chuyển lương thảo. Nếu năm sau cũng ở chính mình thổ địa thượng gieo trồng ra loại này lương thực, chịu đựng năm nay, chờ đến được mùa sau, biên quan liền không cần phát sầu triều đình không xứng đủ lương thảo. Lục tảo nhìn này đó khoai lang đỏ, không nói gì. Ta nhưng đem ngươi này đó lương thực toàn bộ mua, nhưng ta yêu cầu gieo trồng phương pháp. Hoắc Quân nói, lục tảo nhấp môi không nói chuyện, cảm thấy Hoắc Quân có chút khi dễ người. Người này đó lương thực tuy nhiều, nhưng lại chỉ đủ biên thành 20 vạn tướng sĩ ăn 2 tháng, này vẫn là tiết kiệm chi tình huống hạ. Hoắc Quân cùng lục tảo thành thật với nhau, nói, ta biết ngươi có bản lĩnh, nhưng nếu tưởng cung cấp tướng sĩ cả năm sở cần, cũng là không thể. Lục tảo tưởng nói chính mình có thể, nhưng lời nói đến bên miệng, vẫn là không có lại nói vài cái, nàng sao có thể nha. Huống chi thân là nữ tử, chớ có quá mức mệt nhọc. Hoắc Quân nhìn lục tảo gầy yếu gương mặt, ta cùng với ngươi hứa hẹn, gieo trồng đoạt được chỉ cung cấp biên thành sử dụng, sẽ không vận chuyển đến mặt khác châu phủ bán. Lục tảo kỳ thật không sao cả, dù sao nàng cũng đem khoai lang đỏ cấp đại bá nương các nàng trồng trọt. Mặt khác, về sau ngươi gieo trồng lương thực, ta như cũ sẽ nhận lấy, đương nhiên ngươi cũng nhưng bán cho người khác, này trung gian không có hạn chế. Hoắc Quân dừng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu về sau ta lại yêu cầu mua sắm lương thực, ta hy vọng ngươi có thể ưu tiên đem lương thực bán cho ta. Lục tảo bĩu môi, cái gì chỗ tốt đều làm ngươi chiếm xong rồi. Flow, Hoắc Quân ngẩn ra một chút, rồi sau đó nói, ngươi ở tại trong thôn, yêu cầu ta giúp đỡ địa phương ít. Nếu là ngươi về sau ra ngoài kinh thương hành tẩu, nếu có khó khăn, đều có thể hướng chân Bắc tướng quân phủ xin giúp đỡ. Lục tảo vẫn là lần đầu tiên nghe được Hoắc Quân đề cập chức quan chờ sự, nàng tuy rằng không biết trấn Bắc tướng quân là ai, nhưng vừa nghe hậu tố là tướng quân hai chữ, nàng liền cảm thấy hẳn là cái rất có bản lĩnh người. Ngươi là tướng quân phủ người, lục tảo cảm thấy Hoắc Quân quá tuổi trẻ, nào có tuổi còn trẻ đương tướng quân, cho nên mới như vậy hỏi. Hoắc Quân nói, ta là giúp tướng quân phủ làm việc. Hoắc Quân nhướng mày, mua lương lương quan. Hoắc Quân hơi giật mình, người nói như thế cũng có thể, là chính là, không phải liền không phải bái. Lục tảo hừ một tiếng, ta cũng sẽ không ăn vạ ngươi. Hoắc Quân dưới đáy lòng thở dài, đắc tội tiểu hắc muội thật là một kiện chuyện phiền toái, sớm biết liền không nhiều lắm miệng. Lục tảo lại hỏi, ta đỉnh các ngươi danh hào làm việc, người khác không tin nói, có thể hay không đem ta bắt lại. Người nếu là làm ác, người khác liền tính tin, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoắc Quân ý ngoài lời đó là thiếu đỉnh tướng quân phủ danh hào làm việc, trừ phi nguy cấp thời khắc. Chính mình lại không phải ái gây chuyện người, sao có thể đi làm ác. Lục Tào khẽ hừ một tiếng, tuy rằng không nhất định sẽ gặp được việc khó, nhưng Lục Tào đáy lòng vẫn là cảm thấy, nếu có thể dựa người đương quyền làm việc, về sau lộ sẽ thông thuận không ít. Lục Tào nói, ta cũng không coi trọng này đó hư vô việc, nhưng ta tâm địa thiện lương, cũng không nguyện vì ba tánh tuất thủ biên cương bảo vệ quốc thổ tướng sĩ chịu đói, cho nên liền đem khoai lang đỏ khoai tây gieo trồng phương pháp cho ngươi. Lời này nói được thập phần nhân nghĩa, Hoắc Quân cười cười. Ta trở về lúc sau, sẽ hướng tướng quân báo cáo ngươi công lao. Lục Tào chớp chớp mắt, tốt nhất lại đến điểm thực chất tưởng thường. Như thế liền nói định rồi. Hoắc Quân lại đi hậu viện nhìn nhìn nhà kho bắc, nhiều như vậy số lượng, ta yêu cầu trở về gọi người tới dọn. Lục Tào gật đầu, khi nào lại đây? 3 ngày sau, Hoắc Quân thấy sắc trời còn sớm, liền chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi cùng Lục Tào nói. Đã nhiều ngày ngươi đem ớt cay hạt giống lấy xong, đến lúc đó ta đem ớt khô mang đi một bộ phận. Giá nhưng không tiện nghi, ngươi thật muốn. Lục Tào nhìn về phía Hoắc Quân, lo lắng hắn ngại quý. Hoắc Quân tựa hồ không thiếu tiền, không sao, đáng giá đó là, khẩu khí lớn như vậy, tham gia quân ngũ như vậy phát tài, Lục Tào tưởng không rõ, vậy ngươi cần phải đem tiền mang đủ, ta nơi này nhưng không nợ chướng. Tốt, lão bản, Hoắc Quân lên tiếng liền vội vàng rời đi, cưỡi khoái mã ra roi thúc ngựa suốt đêm chạy về biên thành. Hắn một hồi đi, nguyên bản còn vì năm nay trời đông giá rét lương thảo phát sầu trấn bắc tướng quân tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng đế lão nhân luôn là moi quân lương cùng quân lương, cho rằng này liền có thể chèn ép hắn. Hắn đều có giải quyết phương pháp. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.